Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Thưa quý vị, chắc chắn khỏi cần giới thiệu, quý vị thính giả của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện cũng đã nhận ra tiếng hát vừa trình bày nhạc phẩm Hận Đồ Bản. Để mở đầu cho chương trình hôm nay, không ai khác hơn là Chế Linh, một thời từng được ghi nhận là một hiện tượng trong dòng nhạc mà theo ngôn ngữ bình dân mộc mạc gọi là nhạc xến. Nhạc xến ở đây phải được hiểu một cách đứng đắn là dòng nhạc mang tính cách phổ thông, được phổ biến rất lớn rộng trong quần chúng. Khi thì mặn mà nồng nàn tình cảm với những cuộc tình đôi lứa, khi thì đậm đà tình tự quê hương với những tâm tình bình dị và chân chất như tâm hồn của những người dân Việt bình thường. Đó là vào thời điểm những năm 60-70, khi nền tân nhạc Việt Nam đang trong thời kỳ bộc phát mạnh mẽ. Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm thao đỏ rượu anh đường. Anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn ông thương. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đôi băng nhung lụa sao anh về góp lại thứ em, cả nghìn trang giấy mộng xanh cả áo lạnh ngày xưa anh đem ra đốt thành tro tàn cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đan áo cho người mới. Khi mùa đông lạnh lùng sang em khỏi nhớ chuyện ngày nữa đâu em. Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sâu, còn gì nữa đâu. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi. Còn tin trong nhân gian có kẻ tình tình, tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết. Bây giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoan mặt mà đi. Vừa rồi là nhạc phẩm Cho Vừa Lòng Em, được trình bày qua tiếng hát Chế Linh. Bây giờ, sau trên 40 năm góp tiếng hát của mình vào những sinh hoạt nhạc Việt, dĩ nhiên, hiện tượng Chế Linh chỉ còn là một kỷ niệm đẹp về một thời kỳ lẫy lừng tên tuổi. Cũng như thần tượng Chế Linh, theo luật đào thải, đã nhường ngôi vị này cho những tiếng hát của thế hệ tiếp nối bước đi của anh. Nhưng trải qua bao năm tháng, trường hợp hiện tượng hay danh hiệu thần tượng cũng đã được gắn cho không ít những xuất hiện sau đó. Nhưng cho đến nay, chưa có ai có thể so sánh với trường hợp Chế Linh trong những ngày vàng son lâu dài của anh. Hiện tượng Chế Linh của những năm tháng xa xưa, nay vẫn còn đi hát, vẫn còn tham gia vào những sinh hoạt ca nhạc và thỉnh thoảng vẫn còn góp mặt trong những chương trình video. Dù thời gian có soi mòn phần nào giọng hát của anh, nhưng khi anh cất tiếng, ai cũng nhận ra cái chất Chế Linh đặc biệt của nam ca sĩ gốc người Tràm này. Cái chất Chế Linh đó đã là mẫu mực cho khá nhiều tiếng hát xuất hiện sau này tại hải ngoại, với dòng nhạc luôn được đại đa số quần chúng yêu thích. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chúa nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói gọi, người lừa thơ chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng khinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm giàu nhà người. Ông thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm thơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em sỏi đá u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả người. Chế Linh chào đời và lớn lên ở làng Hữu Đức, tỉnh Phan Giang, với bố mẹ đều là người Tràm. Bố anh mất sớm khi Chế Linh mới được 4 tuổi, và mẹ anh cũng đã qua đời vào năm 1979. Chế Linh là con giữa trong gia đình có 3 người con, với một anh và một em gái. Sau khi học hết bậc tiểu học chương trình Pháp ở trường làng, và được các linh mục Pháp trong trường hướng dẫn về căn bản nhạc lý, Chế Linh theo học tiếp bậc trung học tại trường Bồ Đề, Phan Giang. Tháng 8 năm 1959, anh quyết định vào Sài Gòn một mình và đã trải qua một thời gian vất vả ngay từ khi đặt chân tới thành phố này lần đầu tiên trong đời bằng xe lửa, trong một đêm lụt lội với tâm trạng của một người nhà quê lần đầu lên tỉnh. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang, ngẩn ngơ như chim xa đàn, nghĩ mình tuổi thân muôn vàn. Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Cuộc sống đói rách bơ vơ, hỏi ai ai cho nương chờ, chuỗi ngày tâm tôi vô bờ. Đêm đêm nó ngủ, một mảnh chiếu rách co ro, một thân côi cút không nhà. Thân em lá cỏ, bạn thân ai có đâu xa, thằng tử con tám lê là trên phố xa hoa. Mẹ nó không còn nên đời nó khổ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mưa, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Trước đó Chế Linh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ bước chân vào làng tân nhạc Việt Nam. Nếu có hát, anh chỉ hát nhạc Pháp, còn nghe thì nghe nhiều cổ nhạc. Hơn nữa, khi còn đi học, anh chỉ học nhiều tiếng Pháp và Tràm. Nhưng đến năm 60, anh quyết định bước vào những sinh hoạt ca nhạc, sau khi đã hội ý với một số người quen cùng sắc tộc. Vì theo họ, chỉ có con đường văn nghệ mới có thể đến gần gũi với mọi người, và nhất là có thể hòa đồng một cách dễ dàng hơn. Qua năm 1962, Chế Linh gặp lại vị linh mục người Pháp đã dạy anh trước kia ở trong làng và một người anh chú bác được thuyên truyền về làm tại Viện Khảo Cổ Sài Gòn. Vị linh mục này nhận nuôi anh và khuyến khích anh theo học tiếp. Một thời gian sau, Chế Linh về ở với người anh và cho đến lúc này anh mới liên lạc với gia đình để nhận được tiền của mẹ gửi lên để có thể tiếp tục ăn học. Người anh bà con có ý định giới thiệu Chế Linh với cô em vợ để đi đến việc hôn nhân, nhưng anh không bằng lòng. Mẹ anh cũng muốn như vậy, nhưng Chế Linh cương quyết không chịu. Do đó người anh đã đề nghị với mẹ Chế Linh ngưng cung cấp tiền bạc cho anh để gây áp lực. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu Chế Linh ở đây để mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của anh trong nhạc phẩm Áo Em Chưa Mặc Một Lần, để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Hình thực hiện về anh hôm nay. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu, để giao mãi. Tôi vốn nghèo đôi áo mới. Ai mặc bây giờ em ơi? Tôi thân thờ nghe tiếng hàng thông reo. Thương quá là thương khi nắng ngả về chiều. Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng, như vẫn còn trong thấy em mặc lệ tơ. Một lần nữa, Trí Linh lại bỏ nhà ra đi và thường lân la đến những nhà hàng ở Sài Gòn, thường hay có các nghệ sĩ đến tụ họp. Và từ đó, anh có dịp làm quen với những tên tuổi như Duy Khánh, Châu Kỳ, Trúc Phương, vân vân. Tuy được các nhạc sĩ trên khuyến khích, nhưng Trí Linh còn e ngại vì chưa tìm được cho mình một đường hướng riêng. Trong khi đó, những giọng hát bạc thời kỳ này mỗi người đã đi theo một con đường riêng biệt, như Mai Trường, Anh Ngọc, Hùng Cường, Duy Khánh, vân vân. Trong suốt những năm 62 đến 64, Trí Linh đã được giới thiệu vào Đoàn Văn Nghệ Việt Chính ở Biên Hòa. Tuy nhiên, anh cho biết vẫn chưa tìm ra một con đường riêng biệt nào cho tiếng hát của anh. Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ, chuyện lòng tôi kể cách nay đã ba mùa mưa. Đem tất cả chuyên lòng trao hết cho người, nguyện tròn thương tròn nhớ. Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bày. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng vừa qua những năm đầu. Năm sau nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng, tình là hoa nở thắm tươi đó những rồi phai. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người, ngày nay có đau buồn. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát Trí Linh trong nhạc phẩm Chuyện Ba Mùa Mưa. Sau khi Đoàn Văn Nghệ Biệt Chính giải thể, Trí Linh trốn mọi người lên núi Bửu Long lái xe chở đá mướn với mục đích chuẩn bị một số bài hát và để luyện giọng ca. Chỉ có nhạc sĩ Bằng Giang là người hiểu rõ ý định của anh, và sau khi nhận thấy anh đủ sức đã khuyên anh xuống núi. Chính nhà sư tụ trì trên núi Bửu Long cũng khuyên anh nên trở về Sài Gòn để khai thác giọng hát của mình. Sau khi đã chứng kiến những lần luyện giọng của Trí Linh ở dưới chân núi. Trong khi Trí Linh chưa quyết định dứt khoát, hai nhạc sĩ Châu Kỳ và Trúc Phương tìm ra chỗ ở của anh và kéo anh trở về Sài Gòn. Trí Linh đề nghị với hai nhạc sĩ này là nếu quả thật muốn anh tham gia vào những sinh hoạt ca nhạc, thì cần có cho anh con đường đi rõ ràng, nên đã yêu cầu họ sáng tác cho riêng mình những nhạc phẩm về lính, không nhắm đặc biệt vào một binh chủng nào, và cần nhất là lời ca phải dễ hiểu. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm thao đỏ dù anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn âm thương. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đôi băng nhung lụa sáu người, anh về góp lại thứ em cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu, gom cả áo lạnh ngày xưa anh đem ra đốt thành tro tàn, cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đan áo cho người mới. Khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Chế Linh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Cho Vừa Lòng Em. Để tiếp nối chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về anh hôm nay, nhận thấy đề nghị của Chế Linh thích hợp với tình trạng thời đó, các nhạc sĩ Châu Kỳ, Mạnh Phát và Trúc Phương đã sáng tác một số nhạc phẩm có nội dung như Chế Linh yêu cầu. Vào cuối năm 1964, hãng đĩa Việt Nam ký hợp đồng với Chế Linh trong nhiều năm. Từ đó, anh chính thức tham gia vào làng văn nghệ và tên tuổi của anh càng lúc càng lên cao, đúng với ý nguyện là dùng tiếng hát mình để đưa lại sự gần gũi và thông cảm giữa hai dân tộc Chàm và Việt Nam. Từ những năm 67-68, thêm một trường hợp được gọi là hiện tượng khác, gây được rất nhiều chú ý là sự xuất hiện của Chế Linh bên cạnh Thanh Tuyền, để trở thành một cặp song ca cho đến nay vẫn được nhắc nhở đến, trong khi thỉnh thoảng họ vẫn xuất hiện chung trên một số chương trình. Hiện tượng này cũng được tạo dựng nên bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng vào thời kỳ Chế Linh đang cộng tác với hãng đĩa Continental của ông. Vì muốn có sự thay đổi và nhất là tránh cho thính giả nhàm chán với những nhạc phẩm đơn ca, nên Nguyễn Văn Đồng đã đưa ra sáng kiến là để Thanh Tuyền song ca với Chế Linh, như trong nhạc phẩm Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau sau đây. Mai lỡ hai mình xa nhau, đừng khóc cho mi hoen sầu, ghi nhé em chuyện vui ban đầu, đừng để tình ta phai tan mau, lời nguyện xin khắc sâu. Thành công của cặp song ca Thanh Tuyền Chế Linh, một phần nhờ một hình thức mới lạ, một phần nhờ những nhạc phẩm soạn riêng cho song ca, thích hợp với tâm trạng của những người yêu nhau. Theo Thanh Tuyền, một điểm đưa họ đến thành công là vì chị có giọng hát rất cao, có thể hát tới dễ dàng những nốt nhạc của giọng nam, nên đã đưa tới một sự hài hòa đồng điệu. Hát nửa đi hương, hát điệu nhạc buồn, điệu nhạc quê hương. Hát nửa đi hương, hát lại bài ca tiễn anh lên đường. Ngày đào binh chưa biết còn bao lâu, cuộc phân ly mấy lắm thì qua mau. Hát nửa đi hương, hát đi luyến vai em tóc xòa bồng mềm dịu ngọt mời em hát mãi nghe hương cho hồng làm ra kéo đời chồng già ngày xa xưa em vẫn nằm trong nuôi mẹ ru em câu hát dài buông lời với dòng máu tràn trong người. Chế Linh cho biết anh rất hãnh diện mà không mang một chút mặc cảm nào như mọi người lầm tưởng. Vì anh cho rằng trên mảnh đất này nói ngay, nó là mảnh đất của tôi, mảnh đất của Tràm thật sự. Về vấn đề nghỉ hát, Chế Linh đã nghĩ tới từ lâu. Tuy nhiên anh cho là nếu quyết định như thế, quả là khắt khe đối với chính mình. Bởi vậy, anh sẽ còn hát. Sẽ còn vừa làm, nếu khi nào không còn làm nổi thì các con cháu anh sẽ tiếp tục những công việc đó. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trần Kỳ thực hiện về Chế Linh sẽ được kết thúc với nhạc phẩm mang tựa đề Xin yêu tôi bằng tình người do chính Chế Linh sáng tác và trình bày. Trần Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Tình yêu ơi, đến nữa mà chi. Tình yêu đến nữa làm gì, tôi sợ rồi một ngày nào đó tình đến rồi tình vụt bay đi chẳng tiếc gì bỏ lại trong tôi từng đêm hơn rồi bỏ lại trong tôi lặng vậy nào mình đã cho nhau lời thương lời nhớ nguyện cầu mãi sau trọn kiếp yêu.